Siêu thần yêu nghiệt, chương 726, làm xong hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra như mình nói lúc trước, không tìm được Lâm Chỉ Khê, tên này hẳn sẽ không bức bách mình gả cho hắn. Ta đi đây, Vân Phi Dương đứng lên. Tới nơi này chỉ để Bảo Lị hiểu rõ nên thực hiện lời hứa của mình trước kia. Nhìn bóng lưng đang dần biến mất, Bảo Lị đắng chát cười một tiếng. Đã từng là một câu nói đùa, không ngờ lại trở thành sự thật. Mình làm sao đây? Lị Lị, đột nhiên có âm thanh truyền đến. Bảo Lị quay người nhìn lại thấy phụ thân đứng trước đại môn. Bảo Tụng Nhân cười nói, không cần quan tâm cách nhìn của thế nhân mà tận lực giấu giếm bản tâm của mình. Làm thế chỉ khiến còn càng tổn thương thôi. Huống hồ, thực lực tên học sinh kia đã siêu việt con. Loại quan hệ thầy trò này đã thùng là rỗng kêu to. Bảo Lị khẽ giật mình. Bỗng nhiên, nàng cười nói, con hiểu hiểu, Bảo Tụng Nhân nói tiếp, tiểu tử kia bóp nát một cái bàn học thì để hắn bồi 100 vạn đi. Dù sao người con rể tương lai này của ta rất không thiếu tiền. Phụ thân, Bảo Lị đỏ mặt nói, ngài loạn nói cái gì thế? Ết sau khi về đến phủ thành chủ, Vân Phi Dương gọi ra Cát Cẩm và Tương Cần tới, an bài các nàng một người quản lý chính vụ, một cái quản lý quân vụ. Làm xong hết thảy, hắn tính toán mang theo bọn người La Mục tiến vào Phi Dương Đại Lục bắt đầu tu luyện, chuẩn bị đột phá Vũ Thánh. Bất quá, vừa chuẩn bị đi vào, binh lính đến báo, thành chủ, thiếu chủ Long Gia Long Trấn Vũ, Mạc Gia Mạc Văn Hiên và Độc Cô Cần bái phòng. Vân Phi Dương nói, mời bọn họ vào. Ba người Long Trấn Vũ đi tới. Mạc Văn Hiên mở miệng trước, Vân thành chủ, 4 năm sau sẽ có Long Môn xuất hiện, xin ngươi để cho chúng ta tiến vào phương thế giới kia để tu luyện. Vân Phi Dương cười hỏi lại, lý do? Mạc Văn Hiên chân thành nói, theo ta suy đoán, việc có thể thông hướng đến tiểu thần giới khẳng định khó khăn trùng điệp. Mọi người cùng nhau xông vào sẽ có xác suất chiến thắng cao hơn. Cách chương.